Vợ Uchiha không dễ làm. Chương 11, góc truyện audio.com. Kira nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, hai con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông chứng thối nào đó. Uchiha Itachi quay đầu, hỏi, thân thể khó chịu hay ánh mắt khó chịu? Kira hung tợn nói, chỗ nào cũng khó chịu. Uchiha Itachi cười khẽ một chút, như vậy à, tôi giúp em giải thoát nhé. Khóe miệng Kira giật giật, hung hăng mắng anh vài lần. Trong lòng châm chọc, chỉ biết cái tên chứng thối như anh muốn giết chết tôi. Bỗng nhiên, Uchiha Itachi hỏi, năng lực của em làm sao mà có được? Kira thở dài, gần đây tôi mới học được. Vừa học vừa hành, Uchiha Itachi hừ nhẹ, xem ra mạng tôi cũng lớn. Kira cũng không khách khí trả lời. Đúng vậy, bằng không tôi phải thú tiết rồi. Uchiha Itachi liếc xéo nhìn cô, lại hỏi, đối với nhãn thuật thì sao? Trừ bỏ Sharingan của gia tộc Uchiha, những nhãn thuật khác đối với em cũng không có tác dụng gì sao? Kira suy nghĩ một lát nói, việc ấy cũng không phải do tôi quyết định, tôi chỉ là miễn dịch đối với nhãn thuật nhà các người. Bình thường nếu muốn giết tôi, cũng chưa có kết cục tốt gì. Uchiha Itachi gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Khóe miệng Kira giật giật. Đừng cho là tôi không biết anh cũng muốn giết tôi. Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi đáp lại. Em suy nghĩ nhiều, em đã là con dâu của gia tộc Uchiha. Kira thật sự rất muốn đấm ngực dậm chân. Trong lòng yên lặng chảy xuống hai hàng lệ. Má nó đừng tưởng rằng tôi không biết anh sẽ diệt toàn tộc của mình. Uchiha Itachi thật không thể lý giải tư duy của Kira, trừ bỏ uy hiếp cô kết hôn với anh ra, anh thật sự không có đối với cô làm cái gì, cô không nên nhận định chuyện anh sẽ giết chết cô như thế chứ. Chị dâu, em sắp được làm cậu sao? Nhóc Sasuke kích động xông vào. Kira, Uchiha Itachi, nhóc Sasuke thật cẩn thận mở chăn Kira ra, dán lỗ tai lên bụng Kira. Vẻ mặt nghiêm túc nghe động tĩnh, một lát sau, cậu có chút thất vọng đứng dậy. Chị dâu, vì sao cục cưng không nhúc nhích? Khóe miệng Kira run rẩy. Sasuke, ai nói với em chị có cục cưng? Nhóc Sasuke còn thật nghiêm túc. Mẹ nói ni, chan cùng chị dâu rất nhanh sẽ có cục cưng. Em sắp được làm cậu. Kira thật sự rất muốn rơi lệ. Tsukiyo à, sao mẹ có thể nói với Sasuke như vậy? Con vẫn là một hoàng hoa khuê nữ đó. Uchiha Itachi hiển nhiên cũng có chút xấu hổ. Anh nhợt nhạt cười. Sasuke, Kira không có cục cưng. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Kira tự động phiên dịch lời nói của Uchiha Itachi thành. Sasuke à, người anh yêu nhất là em. Cô ta làm sao xứng có được bé con của anh chứ? Chỉ có em mới là duy nhất trong lòng anh. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một trận khí lạnh, kỳ quái nhìn thoáng qua Uchiha Itachi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Uchiha Itachi nháy mắt mặt lạnh, anh dám khẳng định bà xã của anh lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Rõ ràng lời nói của anh thật bình thường, nhưng sự lý giải của cô luôn luôn không giống với người thường. Sasuke đương nhiên không hiểu chuyện giữa bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp hẳn. Mẹ gạt người, Uchiha Itachi sờ sờ đầu Sasuke, nói, về sau lại làm cậu. Sasuke vẫn cực kỳ thất vọng. Ni, chan, vì sao bây giờ không thể làm? Uchiha Itachi có chút nghẹn lời. Anh làm sao giải thích vấn đề này với em trai đây? Nằm ở trên giường Kira lại mở mắt, vẻ mặt cười gian, chờ em trưởng thành mới có thể. Đến lúc đó đã không phải là cậu. Uchiha Itachi đến gần Kira, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, tôi thật sự rất muốn biết em vừa suy nghĩ chuyện gì. Kira lập tức đỏ mặt, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, hô hấp của Uchiha Itachi phả bên tai cô lại không thể nhúc nhích, à lỗ tai của cô bị cắn một cái, bị cắn, Uchiha Itachi vẻ mặt gian kế thực hiện được, cười khuynh quốc khuynh thành, anh nói. Sao mặt em lại đỏ như thế? Kira thực không có cốt khí xoay mặt đi. Nói, thời tiết quá nóng, nhóc Sasuke nghiêng đầu. Chị dâu, mùa đông sắp đến rồi. Vẻ mặt Kira cứng đờ. Sasuke, em tới cùng vẫn là người của anh trai em. Không biết nói giúp chị gì hết. Uchiha Itachi tâm tình tốt lắm nói. Chị dâu của em loạn tưởng này nọ nên mới nóng như vậy đấy. Loạn tưởng cái đầu anh. Kira cảm thấy huyết áp của mình sắp bạo biểu. Không phải anh lỗ mãng như vậy. Không phải anh phi lễ. Tôi có thể như vậy sao? Thế nhưng ở trước mặt nhóc Sasuke đối với cô như vậy. Làm sao cô dám đối mặt với Sasuke hồn nhiên đây? Tôi đi lấy cơm chiều. Ngoan ngoãn nghe lời nhé. Uchiha Itachi cười dịu dàng. Đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt Kira. Bộ dáng người đàn ông tốt làm cho Kira ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ngác nhìn phương hướng Uchiha Itachi rời đi. Một hồi lâu sau, cô mới kịp phản ứng. Cô đây là bị đùa giỡn. Bị đùa giỡn à, đậu móa. Vì cái lông gì cô dễ dàng mắc bẫy như vậy? Sasuke cười hi hi nói. Chị dâu, Ni, chan đối với chị thật tốt. Kira chất phác nghiêm mặt. Sasuke, em hiểu lầm rồi, chân tướng không phải như thế. Sasuke kiêu ngạo nói. Ni, chan nói tuy rằng chị dâu hơi trì độn, đầu óc không bình thường, ra khỏi nhà liền lạc đường. Nhưng chị dâu là một cô gái tốt. Kira tức giận đến mức sắp xịt khói. Cái gì kêu đầu óc không bình thường? Cái gì kêu ra khỏi nhà liền lạc đường? Cô chính là rất tốt tính mới có thể cứu con chồn thối này. Nhìn xem anh ta nói cái gì kìa? Tốt xấu gì cô cũng là bà xã trên danh nghĩa của anh ta. Ni, Chan, anh xem chị ấy cảm động muốn chết luôn rồi. Sasuke vẻ mặt lấy lòng nhìn anh trai nhà mình. Uchiha Itachi ôn hòa sờ sờ tóc của cậu. Sasuke nói gì thế? Nhóc Sasuke càng thêm vui vẻ. Chính là những lời Ni, Chan nói với em đó. Uchiha Itachi, anh bỗng nhiên biết ánh mắt Kira vì sao trừng lớn như vậy rồi. Cô làm sao cảm động? Chỉ sợ cô đang muốn ăn sống nuốt tươi anh nha. Trên mặt Uchiha Itachi vẫn cười nhàn nhạt. Ăn cơm, Kira ngậm chặt môi, một chút cũng không chịu phối hợp, nói cái gì cũng không chịu ăn. Uchiha Itachi vẫn là vẻ mặt tươi cười dịu dàng, lời nói phun ra lại vạn phần kinh tủng. Em muốn tôi cậy miệng em ra rồi nhét thức ăn vào hay sao? Kira yên lặng mở miệng ra. Cô chỉ biết Uchiha Itachi sẽ không hảo tâm đút cô ăn cơm như vậy mà. Nguyên lai là muốn ở trước mặt em trai biểu hiện ra một mặt ôn hòa hoàn mỹ của mình. Uchiha Itachi, anh khẳng định là đối với Sasuke có động cơ không thuần khiết. Khụ khụ khụ, cô bị sặc. Người nọ đút một muỗng cơm đầy vào miệng cô, ngay sau đó lại đút đồ ăn vào. Hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc. Đôi mắt Uchiha Itachi thoáng lạnh lẽo. Lúc ăn cơm, đừng suy nghĩ lung tung. Nhìn xem, anh đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Nhưng mà, hiện tại cô thật đúng là một miếng thịt bò nằm trên thớt gỗ. Không thể phản kháng, hàm chứa lệ, ăn cơm ăn đồ ăn. Hình ảnh tốt đẹp hài hòa này ở nhóc Sasuke xem ra là phi thường ấm áp hạnh phúc. Sau khi cậu lớn lên nhất định phải tìm một cô gái nhỏ trì độn giống như chị dâu. Sau đó sẽ đối tốt với cô y như Ni, Chan, nếu Kira biết ý tưởng trong lòng Sasuke, đại khái sẽ gặp trở ngại đi. Cách chương.